Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 786, kiếm thần truyền thừa. Đối với cái này đột nhiên biến chiêu, Tiêu Nhiên cũng không xa lạ. Đây chính là kiếm đạo cơ sở bên trong 12 thức kiếm chiêu trong đó một loại biến chiêu. Hầu như đang phán đoán ra đối phương ra chiêu trong nháy mắt, Tiêu Nhiên trường kiếm trong tay vậy đột nhiên phát ra biến hóa. Trực tiếp từ nguyên bổn đâm thẳng là được thượng thiêu. Muốn đem chênh chách đánh xuống trường kiếm lấy ra qua. Nhiên nhi, đúng lúc này, đối diện này, Tiêu Nhiên. Khóe miệng nhưng là đột nhiên phát ra một đạo tương tự với trào phúng đồng dạng ý cười. Con người nháy mấy lần sau, đã tới gần Tiêu Nhiên mặt trường kiếm đột nhiên rút về qua. Lần này biến chiêu tốc độ thật sự là quá nhanh lên một chút. Cho tới Tiêu Nhiên bản thân đều chưa kịp phản ứng. Trường kiếm trong tay vẫn cứ bảo chỉ lấy thượng thiêu tư thế. Tiếp tục hướng về phía trên chọn quá khứ. Đối diện tên kia trong nháy mắt nắm lấy cái này ngàn năm một thuở thời cơ. Ở Tiêu Nhiên không môn mở ra trong nháy mắt, vốn đã rút về trường kiếm lần thứ hai bắn nhanh ra. Tốc độ so với lúc trước nhanh đâu chỉ gấp đôi. Xì, nhẹ vang lên truyền ra. Cứ việc Tiêu Nhiên đã đem hết toàn lực hướng về phía sau thối lui. Nhưng đối phương thế tiến công thực ở quá nhanh. Cho tới Tiêu Nhiên vẫn không có lui lại bao xa. Nơi ngực liền bị mạnh mẽ vẽ một hồi. Nếu là vừa nãy Tiêu Nhiên phản ứng lại hơi hơi chỉ độn một ít, chỉ sợ cũng trực tiếp bị đối diện cái tên này cho mở ngực mổ bụng. Lần này, Tiêu Nhiên cũng bị đánh ra hỏa khí. Cả người trong nháy mắt ngừng lại lùi lại tư thế. Bỗng nhiên một cái lực phách hoa sơn liền hướng về đối diện cái kia Tiêu Nhiên nhào tới. Lần này Tiêu Nhiên dụng hết toàn lực. Nhưng đối với mặt Tiêu Nhiên nhưng phảng phất không bình thường giải giống như vậy. Cước bộ liên tục, dĩ nhiên trong nháy mắt hướng về bên trái tránh khỏi. A, đến cùng là giả. Tiêu Nhiên cười lạnh một tiếng. Không chút nào bởi vì chính mình đòn đánh này sắp thất bại mà có bất kỳ thất lạc. Không chỉ có như vậy. Lần này công kích trái lại càng thêm ra sức. Trong cơ thể pháp lực điên cuồng vận chuyển. Toàn bộ rót vào trong tay trường kiếm màu bạc bên trong. Mắt thấy đối phương đã triệt để thoát ly công kích mình phạm vi. Tiêu Nhiên thân thể giữa không trung dĩ nhiên bỗng nhiên một cái xoay một nửa ung dung xoay người. Đem mục tiêu một lần nữa nhắm vào phía dưới vừa tránh thoát Tiêu Nhiên kiếm trong tay thế càng. Là phô thiên cái địa đè xuống. Phía dưới này Tiêu Nhiên thân thể nhất thời hơi ngưng lại. Lập tức liền bị một đường dài chừng 3 trượng cự đại kiếm khí cho bao phủ hoàn toàn đi. Ầm ầm ầm, vang động trời động tiếng vang lên. Bốn phía những cây đó mộc cũng bị chấn động nhấp nháy vang vọng. Mặt đất càng là vung lên mảng lớn cho bụi. Bất quá Tiêu Nhiên cũng không có một chút nào thả lỏng. Thân thể rơi trên mặt đất, tay phải cầm kiếm vẫn cứ gắt gao dán mắt bụi trần phấn khởi vị trí. Nương theo một trận tiếng sàn sạt. Bụi trần bên trong đột nhiên đi ra một vệt bóng đen. Chính là lúc trước bị kiếm khí mai một Tiêu Nhiên. Đối phương đi ra đến sau. Vẻn vẹn trên thân thoáng ngổn ngang một ít. Bởi vì đối phương không có thanh ti giáp tại thân. Ngược lại cũng ở vừa nãy vừa đánh chúng gặp không nhẹ thương tích. Nhưng cũng còn lâu mới có được đạt đến có thể uy hiếp đối phương tánh mạng trình độ. Tiêu Nhiên cũng không có ý định một chiêu liền có thể đem đối phương giải quyết. Nhìn thấy đối phương một lần nữa đi ra đến, Tiêu Nhiên sắc mặt không có một chút biến hóa nào, thân thể nhưng lại độ hóa vì là một đạo tàn ảnh nhanh chóng xông lên. Lần này, hai người đánh khó khăn chia lìa, các loại kiếm chiêu càng là không ngừng xuất hiện, cuối cùng vẫn là Tiêu Nhiên phế sức của 9 châu 2 hổ. Mới ở một cái kiếm pháp biến chiêu sau khi đem đối phương cho chém giết, nhìn chính mình thi thể ngã xuống đất. Tiêu Nhiên luôn có một loại không nói ra được đến cảm giác quái dị. Bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều quan hệ. Não hải trái lại bắt đầu nhớ lại lúc trước hai người khung cảnh chiến đấu. Đồng thời bắt đầu thôi diễn lên đủ loại biến chiêu vân vân. Đầy đủ đứng tại chỗ nghỉ ngơi sắp tới nửa canh giờ. Tiêu Nhiên mới một lần nữa nhấc chân hướng về phía trước đi đến. Chương 80 gian thạch thất. Cảnh sắc biến ảo. Lúc trước bãi cỏ biến mất không còn tăm hơi. Tiêu Nhiên xuất hiện ở một mảnh u ám trong không gian. Bốn phía sương mù được một mảnh. Phảng phất quan hệ đồ, vật cũng nhìn không rõ ràng. Nhưng Tiêu Nhiên ánh mắt lại bị trong đó một thứ hấp dẫn. Đó là một khối cao 10 trượng, bao quát 3 trượng cự đại thạch trụ. Tại thạch cột đỉnh đầu, đâm lấy một cái nhạt trường kiếm màu xanh. Trường kiếm bao quát bất quá 3 ngón, ước dài 4 thước. Cho dù chỉ là yên tĩnh cắm vào tại thạch cột đỉnh đầu, kiếm thần trên cũng đang tỏa ra nhàn nhạt thanh mang, phảng phất ở hướng về thế nhân tỏ rõ nó chỗ bất phàm. Tiêu Nhiên ánh mắt trong nháy mắt liền bị vật này hấp dẫn tới. Chỉ một cái liếc mắt, Tiêu Nhiên liền nhìn ra đồ chơi này ít nhất là đồ vật trở lên linh binh. Thậm chí, Tiêu Nhiên trong lòng âm thầm có cái lớn gan suy đoán. Thanh kiếm này, không phải là kiếm thần phong thanh dương thanh phong kiếm chứ? Mọi người chu biết rõ, năm đó kiếm thần phong thanh dương thanh danh vang dội thời gian. Trên tay chính là một cái thất phẩm linh binh thanh phong kiếm. Thất phẩm linh binh, đã sớm đạt đến chém sắt như chém bùn mức độ. Cho dù là nhất phẩm nhị phẩm linh binh, cùng với cuộc chiến đấu, cũng sẽ rất nhanh bị thanh phong kiếm chặt đứt. Thời gian đáng tiếc, năm đó theo phong thanh dương đột nhiên biến mất. Này thanh vô số người mê tít mắt không ngớt thanh phong kiếm cũng ở đồng thời mất đi tâm tích. Tuy nhiên người đời sau tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực đi tìm. Thế nhưng là liền một cái bọt nước cũng chưa từng xuất hiện. Tiêu Nhiên tâm tình kích động lên. Như đồ chơi này thực sự là thanh phong kiếm. Này Tiêu Nhiên được hắn. Thực lực chỉ ít hội tăng vọt gấp đôi không ngừng. Cho dù là tử phủ cảnh cao thủ, Tiêu Nhiên cũng có tự tin nhất chiến. Bất quá, để Tiêu Nhiên có chút kỳ quái là, trong này dĩ nhiên không xuất hiện nữa còn lại ngăn cản chính mình đồ, vật. Chính ở Tiêu Nhiên kỳ quái thời điểm, ở này cao 10 trượng thạch trụ đỉnh đầu, đột ngột xuất hiện một trận sóng pháp lực. Tiêu Nhiên trong lòng nhất thời cả kinh, nhưng trên mặt không có một chút nào biểu tình biến hóa. Chỉ là hai mắt gắt gao dán mắt thạch trụ đỉnh đầu. Rốt cục, ở Tiêu Nhiên ánh mắt nhìn kỹ, một đạo đạo thiên địa linh khí đột nhiên từ bốn phía chen chúc mà tới. Cuối cùng hội tụ thành một vị trông rất sống động trung niên nam tử. Trung niên nam tử khóe miệng mỉm cười, ánh mắt chuyển động, hướng về Tiêu Nhiên nhìn sang. Chỉ là cái nhìn này, Tiêu Nhiên liền cảm giác trong thiên địa tất cả sức mạnh cũng tác dụng đến trên người mình liếc một chút, ép Tiêu Nhiên hai chân uốn cong. Suýt chút nữa không thể chịu đựng quỳ xuống. Tốt ở cái cảm giác này đến nhanh. Đi vậy nhanh, chỉ là trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tiêu Nhiên trên thân trong nháy mắt đầy ánh sáng. Loại cảm giác đó cũng biến mất không còn tăm hơi vô tung. Cứ việc sắc mặt không có một chút biến hóa nào, nhưng Tiêu Nhiên đáy lòng từ lâu là khiếp sợ không thôi. Chỉ là một cái ánh mắt liền có thể xúc động bên trong thiên địa pháp tắc buông xuống ở trên thân thể mình. Nếu như nói loại thứ này quan hệ cái gọi là lĩnh vực, này Tiêu Nhiên là căn bản liền sẽ không tin tưởng. Ở Tiêu Nhiên xem ra, đây nhất định là một loại so với lĩnh vực còn muốn cao cấp hơn lưu giữ ở. Chỉ là, Tiêu Nhiên không làm rõ ràng được đối phương là ai, nhưng có thể xuất hiện ở đây, so với 89 phần 10 chính là vị kia. Chính làm Tiêu Nhiên còn đang suy tư thời điểm, thạch trụ đỉnh đầu này tổng năm nam tử cũng đã đứng lên. Cực kỳ mộc mạc nguyệt bạch trường bào mặc ở trên người đối phương. Lại có một loại hoàn toàn khác biệt cảm giác, liền phảng phất bốn phía tất cả mọi thứ cũng ảm đạm phai mờ. Thằng nhóc con, ta xem ngươi đối với kiếm đạo rất có thiên phú, không biết rõ có bằng lòng hay không bái ta làm thầy. Tiếp nhận ta truyền thừa. Nhẹ nhàng âm thanh vang lên. Mặc dù đối với mới không có sử dụng bất kỳ pháp lực, thế nhưng uy nghiêm thanh âm rồi lại vô cùng rõ ràng truyền vào Tiêu Nhiên trong đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.